Tinh giới, chương 333, linh hồn giới, góc truyện audio.com. Lâm Thiên cha mẹ sớm thể, nhưng là kia phân thân tình cũng là vẫn không có theo hắn trong lòng quên. Tuy rằng hắn cũng là biết, hắn cha mẹ đều chính là người thường, linh hồn sợ là tiến vào địa phủ sau sẽ đầu thai chuyển thế, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có đi địa phủ một hàng ý tưởng. Lâm Thiên, người nếu là tu tập khác công pháp trong lời nói, sợ là đã sớm không biết tẩu hỏa nhập ma bao nhiêu trở về. Tiểu Hắc nói, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi địa phủ một hàng. Tiểu Hắc ta còn nghĩ đến ngươi hội khuyên ta không cần đi đâu, dù sao phụ mẫu ta bọn họ linh hồn không có đầu thai chuyển thế tỷ lệ quá nhỏ. Lâm Thiên nói, Tiểu Hắc một ngụm đem cuối cùng một chút linh hồn lực nuốt đi xuống, Long Vĩ Ngăn liền hướng về tàng tinh tháp mà đi, bất quá một câu thanh âm cũng là giữ lại. Ngươi tự mình biết đến phi thường rõ ràng còn là muốn đi ta khuyên không khuyên có thể thay đổi cái gì. Hơn nữa, đi địa phủ đi một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu, bất quá ngươi cần phải cẩn thận một chút, địa phủ nhưng là so với tu chân giới còn muốn hiểm ác rất nhiều, ngươi tu luyện là lục thần dưỡng hồn quyết này đối phó linh hồn loại sinh vật là có ưu thế, bất quá nếu là đối phương tu vi quá mức lợi hại trong lời nói, ngươi tốt nhất lập tức trốn chạy. Tiểu Linh, ngươi có thể trực tiếp hấp thu địa phủ chung linh hồn sao? Lâm Thiên để ý thức trong biển hỏi. Không thể chủ nhân, tinh giới năng lực tạm thời đối kháng không được địa phủ quy tắc, bất quá chủ nhân ngươi đến địa phủ bên trong sau có thể hấp thu. Mặt khác chủ nhân, địa phủ chính là người địa cầu xưng hô, trên thực tế, địa phủ tên là linh hồn giới, nơi đó không chỉ có nhân loại linh hồn, hơn nữa có rất nhiều khác sinh vật linh hồn. Mặt khác linh hồn giới là không ít linh hồn loại sinh vật thượng giới. Tỷ như nói giống chủ nhân ngươi đi vào tử linh thế giới sinh vật còn có u linh thế giới sinh vật chúng nó thoát ly nguyên lai thế giới sau, liền có thể tiến vào linh hồn giới chung. Lâm Thiên nói, tiểu linh kia thế nào tài năng tiến vào linh hồn giới? Chủ nhân, lấy ngươi hiện tại tu vi cũng đủ phá vỡ tu chân giới cùng linh hồn giới trong lúc đó không gian chướng bích. Ngươi tập trung một muốn đi vào linh hồn giới linh hồn, tại kia linh hồn tiến vào linh hồn giới sau, ngươi liền có thể dựa vào phía trước tập trung định vị linh hồn giới không gian phương vị, sau đó, đó là phá vỡ không gian tiến vào linh hồn giới. Tiểu Linh nói, này đó thường thức tính gì đó, kỳ thật Lâm Thiên hấp thu không ít cao thủ linh hồn trong trí nhớ mặt kỳ thật đều là đựng, nhưng là Lâm Thiên sợ hấp hơn bề bộn trí nhớ đối tự mình sinh ra phá hư ảnh hưởng, cho nên rất nhiều thời điểm, trừ bỏ những cao thủ một ít tuyệt kỹ phương diện trí nhớ, đối với khác trí nhớ, Lâm Thiên đều muốn chúng nó toàn bộ phong tồn lên. Làm Lâm Thiên mở to mắt đứng lên thời điểm, hắn tu vi, đã muốn là vững vàng đứng ở độ kiếp trung kỳ. Thực lực này ở tu chân giới chung, đó là thuộc loại đứng đầu. Lâm Thiên hướng về kia thật lớn màn hình nhìn lại, bên ngoài hỗn loạn đã muốn là ngừng lại, tuyệt đại bộ phận mọi người là ly khai, chỉ có cực cá biệt nhân còn không hết hy vọng ở trên cực đảo nơi nơi siêu tầm. Thạch Huyền Hiên các nàng lúc này, đều đã muốn là bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ngay sau đó liền đã muốn là từ tinh giới không gian chung đi ra, hắn lựa chọn đi ra địa điểm chung quanh cũng không có người, cho nên cũng là không ai phát hiện hắn. Góc truyện audio.com bỗng nhiên xuất hiện, này kia cực quang lực phòng ngự đã muốn là phi thường yếu đi, Lâm Thiên thực nhẹ nhàng liền phá khai rồi kia cực quang xuất hiện ở tại cực đảo bên ngoài. Cực đảo chung quanh tuy rằng đã muốn là không có gì cao thủ ở tại, nhưng là kia nước biển bên trong cũng là có không ít thực lực có vẻ thấp một ít mãnh thú, kia nước biển bên trong nồng đậm mùi máu tươi đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Tìm một muốn đi trước địa phủ linh hồn, này tương đương dễ dàng, bởi vì này mãnh thú rất nhiều trong lúc đó đều ở lẫn nhau đánh nhau, trên cơ bản mỗi một phút đều có mãnh thú chết đi, mà chúng nó linh hồn, nếu Lâm Thiên không hấp thu trong lời nói, sẽ tự nhiên mà vậy đi trước địa phủ. Rất nhanh, Lâm Thiên liền dụng thần thức tập trung một tương đối mà nói có vẻ cường đại mãnh thú linh hồn, kia mãnh thú linh hồn hướng về thiên không thăng đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung, Lâm Thiên tại kia mãnh thú linh hồn tiến vào địa phủ trong nháy mắt liền tập trung địa phủ không gian vị trí. Khai, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tay phải về phía trước vung lên, một đạo khủng bố kiếm khí nháy mắt mở ra một cái thật nhỏ không gian thông đạo, kia không gian thông đạo chỉ cánh tay phẩm chất hiển nhiên là không có khả năng làm cho người ta có thể quá, Lâm Thiên tay trái vải ra, một viên đại lượng hồn lực áp xúc mà thành tiểu cầu bị phao đến kia thật nhỏ không gian trong thông đạo mặt. Oanh, không gian thoát phá kia thật nhỏ không gian thông đạo ngạnh sinh sinh bị tạc có hai thước đường kính, tuy rằng trích rằng co ngắn ngủn một giây, bất quá cũng là cũng đủ Lâm Thiên xuyên qua kia không gian thông đạo tiến vào linh hồn giới trong vòng. Hồn ám thiên không, không hề tức giận đại địa, này, đó là Lâm Thiên đối linh hồn giới cái thứ nhất ấn tượng. Trách không được này tên đã chết cũng không chịu tiến vào linh hồn giới, này nhi cũng quá hoang vắng đi. Lâm Thiên miệng nói thầm một tiếng, thần thức bay nhanh thả đi ra ngoài, nhưng mà lập tức Lâm Thiên lại là đem thần thức tia chớp bàn rụt trở về, ta kháo, cư nhiên ngay cả thần thức đều có thể hấp thu. Chủ nhân, thần thức cũng chính là đối tinh thần lực một loại vận dụng, nơi này là linh hồn giới, đối với linh hồn giới không ít sinh vật mà nói, thần thức là có thể ăn mỹ vị. Tiểu Linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Tiểu Linh, dò xét một chút nơi này là cái quỷ gì địa phương, người nào địa phương có người. Lâm Thiên nói, chủ nhân, các ngươi địa cầu thượng có 10 điện Diêm La cách nói, linh hồn giới không có 10 điện Diêm La, nhưng là có 10 vị thành chủ, toàn bộ linh hồn giới cũng chỉ có 10 tòa thành, trong thành cuộc sống vẫn là thực không sai, nhưng là ngoài thành thôi, hỗn loạn thật sự. Ở linh hồn giới chung, giết chết cường hãn sinh vật có thể được đến hồn châu có thể đổi lấy ở trong thành cuộc sống tư cách chủ nhân ngươi vận khí không sai, đi phía trước 3.000 cây em, chính là linh lục thành. Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, linh hồn đầu thai chuyển thế trong lời nói, chẳng lẽ không dùng tiến vào trong thành sao? Lâm Thiên khó hiểu nói, đương nhiên không cần, 10 thành trì, mỗi một đều ở ngoài thành có luân hồi trì, không có ý thức linh hồn hội ngây ngốc trực tiếp liền nhảy vào đi, mà còn bảo lưu lại một chút ý thức linh hồn, có chút cũng sẽ lựa chọn nhảy vào đi, cũng có hội lựa chọn ở linh hồn giới chung cuộc sống. Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, phụ mẫu ta bọn họ đã muốn đã chết nhiều năm như vậy, ta nếu tưởng cha bọn. gocchuyenaudio.com, họ linh hồn rơi xuống hẳn là làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, nếu bọn họ đầu thai liền bãi, nếu bọn họ không có đầu thai ta này làm con, là hẳn là tận điểm hiếu đạo. Chủ nhân, trong linh nhất thành, có một mặt linh hồn thần kính, có thể điều tra sở hữu tới quá linh hồn giới linh hồn tin tức, bất quá linh hồn thần kính vận dụng ít nhất cần một nửa thành chủ đáp ứng mới thành. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra kiên định quang mang, ta nhất định phải vận dụng một lần linh hồn thần kính. 3.000 dặm khoảng cách đối với Lâm Thiên mà nói không lâu, không quá nhiều không bao lâu gian, Lâm Thiên sẽ đến Linh Lục ngoài thành. Linh Lục thành cũng không có Lâm Thiên trong tưởng tượng thật lớn, phòng chừng nhiều nhất cũng chính là trụ cái 1.000 đến vạn người thôi. 1.000 vạn này nhìn thực không ít nhưng là phải biết rằng, toàn bộ vũ trụ sở hữu chết đi sinh vật linh hồn, tuyệt đại bộ phận đều là muốn tiến đến này linh hồn giới, bọn họ bên trong rất nhiều đều đã trọng nhập luân hồi, nhưng là lưu lại ở linh hồn giới cuộc sống cũng là lấy ước ước kế. Một cái thật lớn đạm màu vàng cái chụp đem toàn bộ linh lục thành đều là bao phủ lên, linh lục trong thành cao lầu lâm lập, một chiếc lượng chạy như bay ở linh lục trong thành lui tới, phồn hoa dị thường. Này, quả nhiên là một thiên đường, một địa ngục a. Lâm Thiên cảm thán nói, linh lục trong thành nhân hưởng thụ thật sự, nhưng là ngoài thành, thời tiết kém đến có thể còn phải lúc nào cũng khắc khắc lo lắng có hay không nhân hoặc là này khác sinh vật cho ngươi đến thượng lập tức. Lâm Thiên đi vào này linh hồn giới ngắn ngủn thời gian, liền chính mắt nhìn thấy quá không dưới trăm khởi tàn nhẫn chém giết. Chủ nhân, người bên trái 10 cây em cái kia chính là luân hồi trì. Tiểu Linh nói là luân hồi trì, nhưng là dùng luân hồi hồ có lẽ càng chuẩn xác một ít. Kia luân hồi trì, đường kính gần ngàn thước, bên trong là một loại đạm huyết sắc chất lỏng, một đám phao phao không ngừng mà cố lấy lại tan biến. Bên cạnh luân hồi trì có không ít sinh vật có không chút do dự liền nhảy vào đi kích không dậy nổi một chút gợn sóng, có còn lại là do dự. Này do dự thực lực phổ biến hơn cường đại một ít bọn họ còn giữ lại sinh tiền trí nhớ. Tiểu Linh, nếu giết tên kia hẳn là có thể được đến hồn châu đi. Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn sở chỉ là nhất trích thật lớn có ít nhất 3 thước đường kính con nhện kia con nhện vừa mới theo linh lục trong thành đi ra. Tiểu Linh nói, có thể chủ nhân thực lực ở phân thần kỳ, giết sau còn có hồn châu xuất hiện, hồn châu cũng là phân cấp bậc giết phân thần kỳ thực lực linh hồn sau được đến hồn cầu là thấp nhất cấp hồn châu, nộp lên sau, có thể ở trong thành một ngày, hợp thể kỳ là nhị chấp hồn châu, có thể ở 10 ngày, độ kiếp kỳ là tam cấp hồn châu, có thể ở 100 ngày, đại thừa kỳ là tư cấp hồn châu, có thể ở 1.000 ngày. Tên kia là hợp thể kỳ thực lực đi, như vậy ta có thể đãi 10 ngày. Lâm Thiên nói xong, thẳng thắp về phía kia cự chu bay đi qua. Kia cự chu chi lý oa lạp muốn vô nghĩa, bất quá Lâm Thiên mới lời cùng nó nhiều lời, trực tiếp một đạo kiếm khí đi qua đã đem nó cấp dây. Kia cự chi bị giết, linh hồn nháy mắt ngưng kết thành một viên bóng bàn lớn nhỏ màu cam hồn châu. Lâm Thiên giang hai tay nhất hấp kia hồn châu liền ngoan ngoãn bay đến tay hắn chung. Tiểu Linh, thứ này nếu linh hồn hấp thu trong lời nói, hẳn là có thể tăng trưởng thực lực đi. Lâm Thiên nói. gocchuyenaudio.com, đúng vậy chủ nhân, cho nên linh hồn giới được đến hồn châu linh hồn còn gặp phải như vậy lựa chọn là lựa chọn đi trong thành thả lỏng một chút đâu. Vẫn là đem hồn châu hấp thu tăng lên một chút tự mình thực lực. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên cầm kia hồn châu hướng về cửa thành đi tới. 10 ngày trong vòng ra khỏi thành, nếu không ngươi sẽ có hạnh hưởng thụ đến hủy diệt quang. Hồn Châu giao ra, Lâm Thiên bị được phép vào thành. Nguồn, tiến vào trong thành, Lâm Thiên cảm giác là giống nhau tiến nhập thế giới kia. Chủ nhân, trong thành ăn, mặc trụ, đi, đều là miễn phí, này chạy như bay là phương tiện giao thông. Cách chương.